Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Tư Mệnh Cung. Tiêu Văn vội vã làm xong nhiệm vụ rời đi, cho nên cơ hồ không như thế nào trì hoãn liền âm thầm đi tới Tư Mệnh Cung. Ở toàn bộ thiên giới đối Tuyệt Tình Thủy biết được thật nhiều thiên thần không ít. Nhưng hoặc là thực lực cường đại lấy hắn chiến thần thực lực còn không đủ để ép tới nhân ra giữ. Kín như bưng, hoặc là thiên đế thân tín hắn lo lắng cho mình chân trước hỏi nhân ra sau lưng liền báo cáo cấp. Thiên đế, chỉ có một cái Tư Mệnh Tinh Quân, thực lực không cao, lại quái gở sống một mình, thiếu cùng người giao lưu. Tư Mệnh Cung liền ở thiên giới linh khí không thế nào đầy đủ biên giác địa giới. Hiển nhiên thiên đế cũng không thế nào để ý hắn, mặc cho hắn bị xa lánh đến nơi đây. Tư Mệnh Tinh Quân ở thiên giới nhân duyên kỳ thật chẳng ra gì. Bởi vì hắn có chút thần thần thao thao, tổng nói hết thảy đều có mệnh số, mặc kệ như thế nào nỗ lực đều ở vận mệnh chung dẫy dùa. Có lẽ hắn nói đích xác có đạo lý, nhưng đối thiên giới chúng thần tới nói liền rất chói tai khó nghe. Rốt cuộc ai đều không nghĩ ở chính mình nỗ lực tu hành khi có người ở bên tai luôn là nói cho chính. Mình ngươi nỗ lực cũng vô dụng, vận mệnh của ngươi sớm đã chú định. Nghe được làm người bốc hỏa đặc muốn đánh người. Cùng thần thoại chuyện xưa Nam Đầu Lục Tinh Quân chi nhất chủ thiên tử Thọ Mệnh cùng tể tướng tước. Lộc chi vị Tư Mệnh Tinh Quân bất đồng. Thế giới này Tư Mệnh Tinh Quân kỳ thật chính là cái đoán mệnh. Hắn tu luyện công pháp phối hợp Tư Mệnh Luân cái này bảo vật có thể nhìn trộm đến một ít tương lai. Đoạn ngắn, chính là nhìn trộm đến đều là không quan trọng đoạn ngắn. Tỷ như nói có thể nhìn đến ngươi ngày mai xuyên cái gì quần áo ăn cái gì cơm linh tinh gạch dưới. Rét, gạch dưới cho nên ngay từ đầu nghe nói Tư Mệnh Tinh Quân có thể nhìn trộm tương lai đối hắn rất coi trọng. Thiên đế bị hố vài lần sau sẽ không bao giờ nữa tin tưởng hắn. Tiêu Văn cũng không thế nào thích cái này Tư Mệnh Tinh Quân. Nhưng dò hỏi Tuyệt Tình Thủy sự tình vẫn là tìm người này nhất thích hợp. Thực lực thấp thích hợp cưỡng bức, Tư Mệnh Cung kiến tạo chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cùng Tiêu Văn chiến thần cung so sánh với liền cùng xa hoa biệt thự cùng thổ phôi phòng chênh lệch. Tiêu Văn đi vào Tư Mệnh Cung. Liền nhìn đến Tư Mệnh Tinh Quân đang đứng ở chính điện cửa chờ hắn. Hắn trên mặt tràn ngập thần côn mê chi tự tin. Chiến thần đại nhân, lão hủ đã chờ đã lâu. Tiêu Văn ha hà, thân là Tư Mệnh Tinh Quân. Nếu là liền bổn tọa hôm nay muốn tới đều tính không ra. Còn không bằng thoái vị nhường hiền tính Tư Mệnh Tinh Quân. Ngoặc kép, luôn có loại chính mình thật sự bị trở thành đoán mệnh lão nhân cảm giác. Trang B không thành phản bị thảo Tư Mệnh Tinh Quân xấu hổ vuốt râu bạc cười cười. Không dám tiếp tục trang đi xuống, thành thành thật thật đi theo Tiêu Văn phía sau cùng vào chính điện. Tiêu Văn lại hài hước nói, không biết Tinh Quân có không tính ra bổn tọa hôm nay vì sao mà đến. Tư Mệnh Tinh Quân lau đem mồ hôi lạnh, đại nhân cũng đừng lấy tiểu thần nói giỡn, lấy đại nhân vô thượng thần lực. Tiểu thần như thế nào có thể tính đến ra tới? Không sai, hắn cái này Tư Mệnh Tinh Quân tính tương lai còn có một cái khuyết tật chính là thực lực so với hắn cao tồn tại hắn tính không ra. Hoặc là tính không hoàn chỉnh, mà thực lực của hắn, ở thiên giới tính lót đế, hôm nay hắn cũng chỉ là tính đã có khách tới chơi. Vẫn là hộc máu tính ra tới, đến nỗi vừa rồi nói chờ Tiêu Văn lâu ngày. Chỉ do trang bước, trên thực tế hắn căn bản liền không biết chính mình chờ người là ai. Tiêu Văn cũng lười đến tiếp tục khó xử hắn, thong thả ung dung đem Tư Mệnh Tinh Quân ngày thường đả tọa dùng đệm hương bồi chiếm cứ. Sau đó nói, bổn tọa hôm nay tới, là có cái vấn đề muốn hỏi Tinh Quân, Tư Mệnh Tinh Quân mới vừa tùng một hơi. Lại khẩn trương lên, đại nhân ngài nói, Tiêu Văn cũng không quanh co lòng vòng. Bổn tọa muốn hỏi, Tuyệt Tình Thủy có hay không tác dụng phụ? Tư Mệnh Tinh Quân nghe được Tiêu Văn không phải tìm hắn hỏi quẻ đoán mệnh. Chỉ là hỏi thiên địa kỳ vật tin tức, tức khắc tự tin tràn đầy. Cái này hắn am hiểu a. Hắn loát loát trường râu bạc trắng, nghiêm mặt nói, Tuyệt tình thủy cùng vong tình thủy vốn là nhân gian giới sơ khai khi cùng ra đời. Sau lại, Tiêu Văn không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Bổn tọa không muốn nghe những cái đó vô dụng vô nghĩa. Ngươi chỉ nói cho bổn tọa có hay không nguy hại là được. Tư Mệnh Tinh Quân lắc đầu. Không có, tuyệt tình thủy chính là thiên địa kỳ vật, thiên sinh địa dưỡng, tuy rằng chỉ là ở nhân gian giới dựng dục ra tới. Trừ bỏ tuyệt tình tuyệt ái lại vô mặt khác công hiệu. Nhưng cũng không tác dụng phụ. Bất quá, Tiêu Văn hỏi, bất quá cái gì? Tư Mệnh Tinh Quân nói, bất quá tuyệt tình thủy công hiệu chỉ ở tam giới nội hữu hiệu. Rời đi tam giới tới rồi trong hư không liền sẽ công hiệu hạ thấp. Khoảng cách tam giới càng xa công hiệu liền càng nhược, Tiêu Văn nói. Nói cách khác tuyệt tình thủy đều không phải là ăn vào sau liền vô pháp khôi phục. Tư Mệnh Tinh Quân lắc lắc đầu, không phải, ăn vào tuyệt tình thủy người rời đi tam giới sau sẽ khôi phục tình yêu. Nhưng lại lần nữa trở lại tam giới, tuyệt tình thủy công hiệu như cũ sẽ tiếp tục phát huy. Ở tam giới nội, tuyệt tình thủy là vô giải, Tiêu Văn gật gật đầu. Bổn tọa đã biết, hắn đứng dậy rời đi, nhưng mà sắp tới sắp xuất hiện chính điện đại môn khi. Hắn dừng lại bước chân, hôm nay bổn tọa vẫn luôn ở trấn thủ tam giới sơn. Tinh quân có từng biết được, Tư Mệnh Tinh Quân trong lòng nhảy dựng. Vội vàng bảo đảm nói, hôm nay tiểu thần vẫn luôn đang bế quan, thẳng đến 3 ngày sau mới xuất quan, trong lúc chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào, Tiêu Văn lúc này mới vừa lòng lặng lẽ rời đi thiên giới, trở lại tam giới sơn chiến thần cung. Sao Tiêu Văn ở chiến thần cung không có phát hiện Mặc Ngữ thân ảnh, liền biết nàng lại trộm lưu đến nhân gian giới đi chơi. Bất quá nàng hiện giờ thực lực bị hắn khôi phục rất nhiều. Cũng không lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Hắn lấy ra lúc trước ở thiên cung trộm thu một lọ tuyệt tình thủy. Đang muốn ăn vào khi, vừa lúc thiên đế cho hắn đưa tin, ma giới dị động, tốc tới, Tiêu Văn nghĩ, vẫn là tính toán đợi chút từ thiên đế chỗ đó trở về lại uống tuyệt tình thủy đi. Vạn nhất thiên đế từ nhận thấy được hắn dùng quá tuyệt tình thủy kia chẳng phải là thực xấu hổ. Tiêu Văn nhanh chóng lần thứ hai đi trước thiên giới thiên cung. Hắn từ tam giới sơn chạy tới sau, thiên cung đã có rất nhiều trụ đến tương đối gần thiên thần chạy đến. Thiên đế cũng xuất hiện ở vương tọa thượng, nhìn xuống dưới tòa chúng thần, ma giới ma đầu xuất lĩnh rất nhiều ma tộc công chiếm nhân gian giới. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, chư vị tốc đi trước nhân gian giới chi viện. Lúc này có cái thiên thần đứng dậy, bệ hạ, có chiến thần trấn thủ tam giới sơn, ma tộc như thế nào quy mô tiến công nhân gian giới? Tiêu Văn nhìn về phía vị kia thiên thần, hắn là thiên đế dưới trướng một vị pha chịu trọng dụng tâm phúc đại tướng. Địa vị còn ở tam đại thần tướng phía trên, chỉ ở sau chiến thần. Cũng luôn luôn cùng chiến thần không thế nào đối phó. Lần này đứng ra nói loại này lời nói, đơn giản là cho Tiêu Văn mách lẻo. Tiêu Văn là biết ma tôn ở ma giới bên kia đã thông một cái đi thông nhân gian giới không gian thông đạo, cho nên chút nào không hoảng hốt, bình tĩnh nói, bệ hạ, ta vừa mới từ tam giới sơn tới rồi. Tam giới sơn cũng không có ma tộc xuất hiện, vị kia thiên thần cả giận nói. Ma tộc không phải từ tam giới sơn đánh vào nhân gian giới còn có thể từ. Hảo, thiên đế quát lên, đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi còn có tâm tư nội đấu. Thiên đế lạnh lùng nhìn lướt qua vị kia thiên thần, lạnh nhạt nói, ma tộc là thông qua truyền tống trận tiến vào nhân gian giới. Cho nên trước phê chỉ có bộ phận ma tộc gây sóng gió. Ở ma tộc đại quân hoàn toàn chiếm lĩnh nhân gian giới phía trước. Muốn tốc chiến tốc thắng đem truyền tống trận hủy diệt, thiên đế nhanh chóng bố trí hạ chiến lược nhiệm vụ, sau đó làm chúng thần tốc xuất lĩnh thiên binh thông qua tam giới sơn chạy tới nhân gian giới. Tiêu Văn làm chiến thần, luôn luôn là thiên giới đại quân tổng chỉ huy quan, bởi vì thiên đế muốn tọa trấn thiên giới, không đến cuối cùng trong lúc nguy cấp là sẽ không tự mình ra tay. Tiêu Văn xuất lĩnh thiên giới đại quân đi vào tam giới phía sau núi. hắn thế nhưng phát hiện chỉ ở hắn rời đi như vậy trong chốc lát công phu. Tam giới sơn ma khí tận trời, bị ma tộc cấp chiếm lĩnh. Phía trước ở thiên cung tìm cha vị kia thiên thần bị thiên đế nhâm mệnh vì hắn phó tướng. Vị này phó tướng thiên thần nhìn đến tam giới sơn ma khí. Liền giống như bắt được Tiêu Văn cái gì nhược điểm giống nhau. Châm chọc mỉa mai nói, chiến thần đại nhân không phải nói ma tộc không có chiếm lĩnh tam giới sơn sao? Kia này tận trời ma khí là giả sao? Tiêu Văn không để ý đến hắn khiêu khích, biểu tình thập phần ngưng trọng, ma tôn tới, hắn cảm giác được một cổ chút nào không thua gì hắn cường đại hơi thở liền ở tam giới sơn đông. Đảo ma khí giữa cất giấu, cái gì, phó tướng thiên thần tức khắc cũng bất chấp tư hoán, khiếp sợ nhìn về phía tam giới sơn phương hướng, khó trách tam giới sơn luân hãm đến nhanh như vậy, tuy rằng tam giới sơn chỉ có chiến thần một người trấn thủ. Nhưng trong đó các loại bảo hộ trận pháp tuyệt đối không ít. Bình thường ma tướng tiến đến đều đến ăn cái lỗ nặng. Có thể ở Tiêu Văn rời đi như vậy điểm thời gian làm hắn không hề phát hiện nhanh chóng chiếm lĩnh. Tam giới sơn, cũng chỉ có cùng cái cấp bậc cường giả ma tôn. Tiêu Văn phân phó nói, nhanh hơn tốc độ hành quân. Nói xong hắn liền một mình một người trước chạy tới tam giới sơn. Nhưng mà chờ hắn tới rồi tam giới sơn trước khi, nhìn đang đứng ở một đoàn ma tướng phía trước phảng phất ở nghênh đón chính mình ma tôn. Tiêu Văn cả người đều là mộng bức, Tiêu Văn ngơ ngác nhìn ma tộc phía trước nhất kia đạo thân ảnh. Ngươi là Mạc Ngữ, không sai, bị đông đảo ma tướng bảo vệ xung quanh ở phía trước hơn nữa phóng thích chút nào không thể so hắn. Nhược hơi thở người lớn lên cùng Mạc Ngữ giống nhau như đúc. Tiêu Văn tầm mắt lại hạ di một chút, phát hiện người nọ giới tính nam, lại nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, ngươi không phải Mạc Ngữ. Mạc Ngữ là nữ, hắn đối ma tôn lạnh như băng nói. Ma tôn khi nào cũng thích đổi trương gương mặt, nguyên chủ trong trí nhớ là có ma tôn diện mạo, ma tôn chân chính hình người tướng mạo đích xác thực tà mị. Nhưng cùng Mạc Ngữ hoàn toàn bất đồng. Cho nên ma tôn hiện tại tướng mạo khẳng định là hắn huyễn hóa ra tới. Ý đồ nhiễu loạn hắn tâm cảnh, từ từ, ma tôn biến thành nữ chủ bộ dạng, thuyết minh hắn khẳng định gặp qua nữ chủ. Tiêu Văn ánh mắt sắc bén thứ hướng ma tôn, ngươi đem Mạc Ngữ làm sao vậy? Hắn nhưng không tin ma tôn ở biết nữ chủ cùng hắn quan hệ sau sẽ bỏ qua nữ chủ. Tuy rằng hắn hiện tại đã hoàn thành công lực nhiệm vụ. Nhưng rốt cuộc cùng nữ chủ ở chung lâu như vậy, không yêu cũng có chút thích cảm tình ở trong đó, hắn còn không đến mức lạnh nhạt đến đối nữ chủ an nguy thờ ơ. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đánh bại đại ma đầu cứu vớt nữ chủ với nguy nan bên. Trong khi, trước mặt hắn ma tôn bỗng nhiên cười cười, sau đó thân hình một trận biến ảo, liền từ hắn giấy biến thành, muội tử. Tiêu Văn nhìn trước mắt cùng nữ chủ giống nhau như đúc hoàn toàn phân biệt không ra ma tôn hơi thở. Muội tử, cả người đều là mộng bức, hắn cảm thấy, chính mình, giống như, tựa hồ, khả năng, phát hiện cái gì, chân tướng, Tiêu Văn không dám tin tưởng nói. Ngươi là, sau đó hắn trước mắt biến thành nữ chủ bộ dáng ma tôn liền hờn dỗi nói. Thiếu Vân, mới như vậy trong chốc lát không thấy. Ngươi liền không nhớ rõ Mạc Ngữ sao? Trong đầu nữ chủ cùng ma tôn tướng mạo tia chớp qua lại luân phiên. Cuối cùng hòa hợp nhất thể, Tiêu Văn tưởng tượng đến chính mình nhiều năm như vậy tới theo đuổi công lực khanh khanh ta ta đối. Tượng cư nhiên là đều là hán giấy ma tôn, hắn mặt tức khắc liền tái rồi. Khó trách Mạc Ngữ trên người luôn là mang theo điểm nhàn nhạt ma khí. Hắn còn tưởng rằng là lúc trước chịu thương vẫn luôn không hảo. Bị ma khí ô nhiễm linh lực không khôi phục nguyên nhân. Không nghĩ tới cư nhiên là ma tôn vì che giấu chính mình ma tộc thân phận riêng làm cho. Thăng trăm triệu không nghĩ tới hệ liệt thăng Tiêu Văn trăm triệu không nghĩ tới đường đường ma tôn cư. Nhiên sẽ ngụy trang thành một nữ nhân tới tiếp cận chính mình. Hơn nữa một ngụy trang chính là nhiều năm như vậy. Thân là thẳng nam hắn thật sự hảo muốn chết một chút a a a. Sao nhìn còn đối chính mình liếc mắt đưa tình muốn nói xấu hổ mặc ngữ. Tiêu Văn Lãnh hạ mặt thầm nghĩ. May mắn chính mình đi trước một bước. Nếu không cái kia luôn là tìm cha phó tướng thiên thần chẳng phải là lại muốn cười nhạo hắn. Tiêu Văn lạnh lùng nhìn mặc ngữ. Châm chọc nói. Vẫn là khôi phục nguyên lai bộ dáng đi. Đường đường ma tôn biến thành một nữ nhân tới tiếp cận bổn tọa. Cũng không cảm thấy mất mặt. Mặc ngữ sửng sốt một chút. Vội vàng giải thích nói. Chúng ta ma tộc là nam nữ cộng thể. Ngươi không thích ta nam thân. Ta liền dùng nữ thân cùng ngươi ở bên nhau được không? Tiêu Văn mặt vô biểu tình. Còn sống mái cộng thể Nga. Hắn rút ra chính mình chiến thần bội kiếm. Vẻ mặt lạnh nhạt dùng mũi kiếm đối với ma tôn. Không cần nhiều lời. Một trận tử chiến đi. Hắn bị trêu đùa lửa giận cần thiết đánh một trận mới có thể hơi chút bình phục xuống dưới. Tốt nhất có thể giết chết cái này trêu đùa hắn nhiều năm như vậy ma đầu. Ma tôn lắc đầu, không, ta không phải tới cùng ngươi tử chiến. Thiếu Vân, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta như vậy nhiều năm cảm tình sao? Ngươi đã quên ngươi nói sẽ vẫn luôn thích ta sao? Tiêu Văn trong đầu cũng không cầm nhớ lại phía trước như vậy nhiều năm cùng mặc ngữ ở bên nhau. Tốt đẹp thời gian, tuy rằng hắn không có thật sự yêu mặc ngữ, nhưng lâu như vậy thời gian ở chung xuống dưới. Cho dù là diễn kịch công lược, cho dù hắn tu vô tình đạo, nhưng rốt cuộc không phải chân chính vô tình người. Lại sao lại không hề cảm tình? Bị gợi lên hồi ức Tiêu Văn nhìn trước mắt cùng dĩ vãng cũng không bất đồng mặc ngữ. Biểu tình vừa mới phóng nhu, lại nghĩ đến hắn chân chính thân phận, biểu tình tức khắc cứng đờ. Tiêu Văn thở dài một tiếng, phiên tay cầm ra một cái bình nhỏ, vốn dĩ chỉ là đối này tuyệt tình thủy có chút tò mò mới lấy một chút nghiên cứu. Lại không nghĩ rằng chính mình cư nhiên hữu dụng đến nó một ngày. Hắn trên mặt hiện ra cười khổ chi sắc, mặc ngữ nghe được tuyệt tình thủy này ba chữ. Không thể tin tưởng ánh mắt rơi xuống bình nhỏ thượng, sau đó trơ mắt nhìn Tiêu Văn đem tuyệt tình thủy uống một hơi cạn sạch. Không, Thiếu Vân, mặc ngữ tuy rằng cùng Tiêu Văn là cùng cái cấp bậc cường giả. Nhưng hắn thật ngăn không được quyết tâm muốn uống tuyệt tình thủy Tiêu Văn. Sao tuyệt tình thủy là cái gì tư vị đâu? Mới vừa hưởng qua Tiêu Văn tỏ vẻ, liền cùng nước có ga không khí giống nhau. Ngọt tư tư ngọt đến phát nị, nhưng uống xong sau trong miệng ngọt nị hương vị lại toàn bộ biến mất. Sau đó tuyệt tình thủy nhanh chóng thấy hiệu quả, hắn nguyên bản nhìn thấy mặc ngữ bộ dáng ma tôn khi trong lòng còn có chút không đành lòng. Nhưng lúc này hắn lại nhìn về phía mặc ngữ cực kỳ bi thương bộ dáng còn lại là nội tâm không hề dao động thậm chí còn có điểm muốn cười. Thật là dựng sao thấy bóng hiệu quả a. Tiêu Văn ở uống xong tuyệt tình thủy sau thu được hệ thống nhắc nhở. Nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ đã hoàn thành, đến nỗi công lược nữ chủ nhiệm vụ chủ tuyến. Tiêu Văn chủ động từ bỏ, nhìn trước mặt mặc ngữ bộ dáng ma tôn. Tiêu Văn tuy rằng nội tâm không hề cảm tình dao động. Nhưng cái loại này bị trêu đùa khuất nhục cảm lại càng thêm thâm ân y hắn cảm thấy chính mình vô. Pháp lại ở thế giới này chờ đến cốt truyện kết thúc lại rời đi. Vì thế hắn chủ động ở trong lòng đối hệ thống xin. Ta có thể từ bỏ công lược nữ chủ nhiệm vụ trước tiên rời đi sao? Đáp lại hắn chính là hệ thống kia dễ nghe máy móc nhắc nhở âm. Đinh, nhiệm vụ 18 thất bại. Ký chủ chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Trừng phạt gấp bội, khấu trừ 20 tích phân. Tiến hành cấm đoán xử phạt. Tiêu Văn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thoát ly thế giới này. Chiến thần Thiếu Vân phiên ngoại, một lần nữa trở lại thân thể của mình Thiếu Vân tiếp thu vị kia nhiệm vụ giả lưu lại này đoạn nhiệm. Vụ thời kỳ ký ức sau, Thiếu Vân tỏ vẻ hắn là hỏng mất, hắn nhìn trước mắt một bộ nữ nhân hình thái ma tôn. Lại nghĩ đến chính mình đời trước trong trí nhớ cướp đi hắn âu yếm tinh lan ma tôn mặc vũ tà mị. Cuồng quyến bộ dáng, hắn cảm thấy chính mình có thể bảo trì diện than mặt đã là tuyệt tình thủy cấp lực. Thiếu Vân thật sự vô pháp đem trước mắt cái này nhìn hắn ánh mắt giống như khuê phòng oán phụ xem. phụ lòng Hán Ma Tôn cùng kiếp trước cướp đi hắn người trong lòng Ma Tôn liên hệ lên. Quá hủy tam quan, nhưng hắn không thể phủ nhận chính là, đáy lòng vẫn là có điểm ám sảng. Đánh bại chính mình ôm được mỹ nhân về tình địch biến thành yêu chính mình người theo đuổi gì đó. Ngẫm lại còn có điểm tiểu mang cảm đâu. Đối với cái kia chiếm cứ chính mình thân thể một đoạn thời gian nhiệm vụ giả. Thiếu Vân trong lòng là cảm kích, bởi vì hắn đã giúp chính mình báo thù. Đến nỗi Tinh Lan, Thiếu Vân nhớ lại kiếp trước chính mình cùng Tinh Lan chi gian tốt đẹp thời gian. Nhưng mà ở tuyệt tình thủy dưới tác dụng, vốn nên phiền muộn hắn nội tâm không hề dao động. Trận này nguyên bản hẳn là lan đến tam giới đại chiến liền ở Thiếu Vân nội tâm không hề dao động. Cùng Ma Tôn thương tâm bi thống hạ đầu voi đuôi chuột hạ màn. Song việc chiến thần cùng Ma Tôn không thể không nói nhị tam sự cũng truyền khắp tam giới. Đặc biệt là thiên giới, thiên thần nhóm cảm thấy nguyên bản tà mị cuồng quyến Ma Tôn coi trọng bọn họ chiến thần đại nhân. Sau không tiếc biến thành chiến thần đại nhân thích nữ hài bộ dáng tiếp cận chiến thần đại nhân. Nhưng mà xong việc chiến thần đại nhân thà rằng uống tuyệt tình thủy cũng không muốn cùng Ma Tôn. Lại tục tình duyên loại này chuyện xưa thật sự quá mang cảm. Bọn họ đàm luận mấy trăm hơn 1000 năm đều sẽ không chán ngấy. Thiếu Vân ở chiến hậu còn bị thiên đế trêu chọc có mị lực. Liền Ma Tôn đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Còn đem Tinh Lan còn cho hắn. Nguyên lai là thiên đế nhìn đến Tinh Lan đem Tiêu Văn mê đến liền hắn phân phó đi xuống nhiệm vụ. Cũng không để ý, xem Tinh Lan không vừa mắt, đem người nhốt ở mật trong nhà lao. Tính toán chờ Tiêu Văn bình tĩnh lại đem người còn cho hắn. Không nghĩ tới Tiêu Văn cư nhiên trực tiếp nổi giận đùng đùng tới tìm hắn muốn người. Cảm thấy chính mình bị khiêu khích quyền uy thiên đế vừa giận. Liền lừa hắn nói người bị ném tới nhân gian giới. Kết quả không nghĩ tới Ma Tôn ở biết được chiến thần vì một cái hoa tiên tử cùng thiên đế thiếu. Chút nữa nháo phiên tin tức sau. Riêng biến thành Tinh Lan bộ dáng tiếp cận Tiêu Văn. Tính toán châm ngòi hắn cùng thiên đế quan hệ hoặc là nhân cơ hội ám toán hắn. Cuối cùng ngược lại đem chính mình tâm cấp rơi vào đi. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân gạch dưới. Gạch dưới Thiếu Vân nhìn bị thiên đế tự mình đưa còn cho hắn Tinh Lan. Cảm thấy có điểm quái quái. Phải biết rằng kiếp trước thiên đế chính là vì Tinh Lan cùng hắn trở mặt. Càng là vì Tinh Lan cùng ma giới khai chiến. Tự mình sát vào ma giới cùng Ma Tôn đại chiến. Mà hiện tại, Ma Tôn thích hắn. Thiên đế vì khen thưởng hắn đem Tinh Lan lại đưa còn cho hắn. Nhìn từ mặt khác bát quái hoa tiên tử nơi đó nghe được lời đồn đãi biểu tình cũng quái quái Tinh Lan. Thiếu Vân nội tâm không hề dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Vì thế hắn khẽ mỉm cười gật gật đầu, đem người cấp mang đi. Mặc kệ thế nào, liền tính là vì kỷ niệm chính mình đời trước đáng thương tình sử. Hắn cũng đến đem Tinh Lan cấp dàn xếp hảo. Đem người mang về chiến thần cung Thiếu Vân chỉ đem Tinh Lan trở thành bình thường hoa tiên tử sử dụng, nhưng mà từ mặt khác hoa tiên tử nơi đó biết được chiến thần đại nhân thâm ái chính mình Tinh Lan. Lại có chút không thỏa mãn, đặc biệt là Tiêu Văn ở lúc trước điểm hóa nàng khi còn đem Thiếu Vân tinh huyết cho nàng một giọt. Nàng trời sinh liền cực kỳ thân cận Thiếu Vân. Chính là Thiếu Vân hiện giờ ở tuyệt tình thủy dưới tác dụng đối Tinh Lan không có chút nào nam nữ. Cảm tình, cái này làm cho nàng một phen mị nhãn đều vứt cho người mù nhìn. Mặc kệ Tinh Lan như thế nào bởi vậy mà buồn khổ. Người ở bên ngoài xem ra nàng không thể nghi ngờ là quá đến cực kỳ hạnh phúc lệnh nhân đố kỵ. Bởi vì Thiếu Vân không yêu nàng, nhưng như cũ thập phần sủng nàng. Đặc biệt là đối Thiếu Vân tà tâm bất tử Ma Tôn. Thường thường liền từ ma giới lắc lư đến tam giới sơn chiến thần cung tới tìm Tinh Lan phiền toái. Chỉ là tam giới sơn có các loại pháp trận bảo hộ. Còn có Thiếu Vân cái này cung cấp bậc cường giả tự mình chấn thủ. Ma Tôn muốn làm rớt Tinh Lan ý tưởng trước sau vô pháp thực hiện. Thiếu Vân nhìn cùng Tinh Lan diện mạo giống nhau như đúc nguyễn muội chỉ Ma Tôn đối vốn nên là ma. Tôn phu nhân Tinh Lan một bộ hận thấu xương bộ dáng. Trong lòng không khỏi thở dài. Đều thay đổi a, trở nên quá nhiều. Ma tôn Mạc Vũ Thành Mạc Ngữ, ma tộc tuy rằng là nam nữ cùng thể, nhưng kiếp này ma tôn lại bởi vì cái kia nhiệm vụ giả lựa chọn nữ thể. Mà không giống kiếp trước như vậy vì Tinh Lan lựa chọn nam thể. Thiên đế không yêu Tinh Lan, Tinh Lan hiện giờ thích người là hắn, nhưng uống lên tuyệt tình thủy hắn ai cũng không yêu, không bao giờ cùng, hắn cũng không cần lại khẩn bắt lấy quá khứ chấp niệm không bỏ. Thiếu Vân tuy rằng trọng sinh một lần, lại có nhiệm vụ giả giúp hắn đền bù tiếc nuối. Chính là kiếp trước đối Tinh Lan ái mà không được chấp niệm lại há là dễ dàng như vậy biến mất. Ái sẽ biến mất, nhưng chấp niệm rất khó biến mất, chỉ có thể làm chính hắn tưởng khai, nghĩ thoáng, hết thảy hảo thuyết, luẩn quẩn trong lòng, liền như cũ chính mình đem chính mình vây ở quá khứ trong trí nhớ ra không được. Hết thảy hưu đề, mà hiện tại, hắn tưởng khai, xoay người hồi chiến thần cung Thiếu Vân cảm giác đáy lòng buông lỏng. Bối rối hắn kiếp trước kiếp này khúc mắc rốt cuộc biến mất. Tác giả có lời muốn nói. Đại thô dài, nhị hợp nhất, sảng không sảng, sảng nói liền tới một đợt cất chứa đánh thưởng bài o. O sau thế giới là viết Tiêu Văn Xuyên qua niên đại văn xuống nông thôn thanh niên trí thức nam xứng. Công lược làm giàu nông gia nữ xuyên qua nữ chủ đâu. Vẫn là viết Tiêu Văn Xuyên thành giới giải trí tiểu thịt tươi công lược lập trí thành ảnh hậu trọng. Sinh nữ chủ đâu, xem trùng ý xác định trước viết cái nào. Nhiệm vụ Linh 19, hết chương.